Chương 2869, chỉ cần đại sư huynh có thể sống, tu ma lại như thế nào? 1. Chờ tần trưởng lão cùng sau lưng huyền nguyên mấy người kịp phản ứng muốn truy kích thời điểm, 7 người thân ảnh, liên đối lấy bị bắt cóc Ninh Kính Khâu, đã biến mất ở chân trời. Gia chủ đáng chết ma đầu, mau đưa gia chủ của chúng ta buông xuống mau đuổi theo, tuyệt không thể để các nàng tiến vào bất tỉnh nguyên ba phanh mộ nhan đem ngũ hoa bò lớn, đã hôn mê bất tỉnh Ninh Kính Khâu vứt trên mặt đất. Quay đầu hấp tấp nói, đem đại sư huynh đỡ qua đến, nhanh bất tịnh nguyên bên trong khắp nơi đều là mùi hôi, khắp nơi đều là hỏa thi. Nhưng có một chỗ, là bị nguyên ổ thôn thôn dân quét dọn ra. Nhất là mộ nhan nằm qua tảng đá, tức thì bị xoa sáng loáng chỉ riêng ngói sáng, quả thực không giống như là bất tịnh nguyên bên trong sẽ xuất hiện chẳng cảnh. Lúc này, Vân Nhược Hàn chính nằm thẳng tại trên tảng đá. Mộ nhan chụp lấy cổ tay của hắn, tinh tế bắt mạch. Tiêu Diêu Môn những người khác đứng tại nửa mét có hơn, không dám đánh nhiễu mộ nhan chuẩn bệnh. Thế nhưng là nóng nảy trong lòng như lửa đốt, lại ngay cả che giấu đều che giấu không ngừng. Vân Nhược Hàn chậm rãi mở mắt ra, tay phải vùng vây một hồi, tiểu sư muội, không cần lại uổng phí sức lực ta đoạt xá trọng sinh, vốn là cùng Lao Thiên mượn một cái mạng. Bây giờ, ta cưỡng ép hồn phách ly thể, chẳng khác nào chờ tại đem cái mạng này, cùng Vân Cắt Phong thân thể. Còn trả trở về hắn quay đầu, đã mê ly ánh mắt nhìn về phía mộ nhan, lại nhìn phía đã thấy không rõ Lạc Vũ mấy người. Tiểu sư muội như vậy thông minh, nhất định sớm tại Tuyết Mị Tùng Lâm bên trong liền đã nhìn ra. Vân Cắt Phong chết tại 12 năm trước, ta dựa vào trong thi thể còn sót lại một hơi sinh cơ, sống tạm đến bây giờ. Bây giờ, cái này tia sinh cơ tiêu tán, Vân Cắt Phong là chân chính người chết. Mộ nhan chế trụ Vân Nhược Hàn mạch đập tay đột nhiên run lên, trong mắt đau đớn rốt cuộc không che giấu được, tràn đầy ra. Nàng run rẩy môi muốn nói chuyện, thế nhưng là yết hầu lại phảng phất bị cái gì kẹp ở lại, nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Nàng cỡ nào muốn phản bác Vân Nhược Hàn. Thế nhưng là, ngón tay của nàng bưng lấy mạch đập lâu như vậy, lại không cảm giác được một tia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Thân trí của nàng toàn bộ đổ xuống mà ra. Muốn dò xét thần hồn của Vân Nhược Hàn, thế nhưng là, dùng hết toàn lực, lại chỉ bắt được phá thành mảnh nhỏ, sắp tiêu tán tàn hồn. Lý trí tại nói cho nàng, không cứu được dù là nàng là thần y, dù là nàng có thiên ma cẩm, có thần nhạc sư kỹ năng, nhưng cuối cùng không cách nào khởi tử hồi sinh. Thế nhưng là, vì cái gì nàng có thể cứu người trong thiên hạ, có thể để hắn phải chết nhân đạt được sinh cơ. Lại không cách nào cứu mình đại sư huynh nóng hổi nước mắt không có dấu hiệu nào trượt xuống hốc mắt. Mộ nhan gắt gao cắn răng, một cái lấy ra thiên ma cẩm, ta không tin ta cứu không được tiểu sư muội, khụ khụ bây giờ loạn trong giặc ngoài, vì ta một cái người chết, chẳng lẽ muốn đem các ngươi tất cả đều mài chết tại đủ rồi. Lạc Vũ cũng nhịn không được nữa nhào tới trước, tê tâm liệt phế thút thít, đại sư huynh. Ta không cho phép ngươi chết ta không cần ngươi chết ngươi không phải nói qua, sẽ một mực bồ y tiếp tiểu thất sao chúng ta không phải đã nói, Tiêu Diêu. Thất tử, muốn cùng tiến cùng lui, không rời không bỏ sao ngươi sao có thể nói không giữ lời. Lạc Vũ một bên khóc, một bên gắt gao nắm lấy Vân Nhược Hàn tay, lục sư tỷ, đại sư huynh không phải nói hắn không có thân thể sao ngươi đem thân thể của ta đổi cho hắn có được hay không không có huyết nhục, ta đem huyết nhục của ta cho hắn không có thần hồn. Ta đem ta tam hồn thất phách phân cho hắn.